Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 49, giới giải trí bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên La mở bệnh viện tuy rằng thoải mái, nhưng mà chuyện rồi cũng sẽ đến. Buổi trưa hôm ấy, thời điểm tiểu hộ sĩ đến truyền nước biển cho Tô Cẩm, cô liền phát hiện ánh mắt của hộ sĩ kia có điểm không thích hợp, trước kia đều là ánh mắt hâm mộ lại sùng bái, rốt cuộc Tô Cẩm cũng được coi là minh tinh có chút nổi. Chỉ là ánh mắt hiện tại lại có chút trào phúng, còn có vài phần khinh thường, lúc Kim Kim không biết là thất thần hay là đối với cô bất mãn, đâm đến hai lần đều không chuẩn. Đến lần thứ ba, gân đã sưng thành một cục, máu ngay lập tức chảy ra theo ống tiêm chảy ngược lên ống truyền, Tô Cẩm đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt một mảng trắng xóa. Này, cô làm việc kiểu gì vậy? Mau đi ra ngoài cho tôi. Mạc Khôn vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Cẩm hoa mắt chóng mặt, trên tay lại sưng to, còn có máu chảy ngược, hắn đột nhiên tâm cả kinh. Nhiều năm trầm ổn biến mất không thấy, hắn lúc này chỉ muốn phát hỏa. À, thực xin lỗi, tiểu hộ sĩ vừa thấy Mạc Khôn đến, vội vàng cúi đầu xin lỗi, Mạc Khôn chính là thần tượng của cô ta, không thể nào phá hư hình tượng của mình trong lòng thần tượng được. Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài, Mạc Khôn cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, tay trực tiếp chỉ về hướng cửa ra vào. Tôi, đi ra ngoài, tiểu hộ sĩ nghĩ sẽ giải thích hai ba câu, nhưng Mạc Khôn lại không lưu tình chút nào thẳng mặt quát lớn, hộ sĩ sợ tới mức run run, nhìn sắc mặt trầm như nước của Khôn, cô ta lập tức cong đuôi mà chạy ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ ngay lập tức đến, nhìn thấy tiểu hộ sĩ vừa chạy ra ngoài, lại xem bệnh trong phòng Tô Cẩm cùng thảm trạng trên tay cô, hắn vội vàng rút kim truyền ra, đổi một cái kim khác để truyền nước biển. Thật sự xin lỗi, Mạc tiên sinh, Tô tiểu thư, hộ sĩ làm không đúng, tôi ở chỗ này thay mặt nói lời xin lỗi, về sau sẽ không để chuyện cho người mới đến truyền nước biển. Bác sĩ nhìn Mạc Khôn mà xin lỗi, nhưng thấy Mạc Khôn không có để ý đến hắn, lại đành phải ngượng ngùng đem mặt chuyển hướng Tô Cẩm tìm kiếm sự tha thứ từ cô. Tô Cẩm vô lực xua xua tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Bác sĩ cũng không dám nói cái gì, đành phải gật đầu rời đi, đem không gian để lại cho hai người. Tô Cẩm cũng là lần đầu tiên thấy Mạc Khôn phát hỏa, cô nào dám nói chuyện, đành phải lấy di động ra, lập tức tìm tin bát quái những ngày gần đây. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bát quái chiếm tin tức đầu đề, hot search trang tin tức của Đằng Tấn. Đông đảo tất cả các trang mạng đều đang bàn tán chuyện bao dưỡng của minh tinh mới bị khui ra. Danh sách minh tinh từ lớn đến bé đều có, sức ảnh hưởng lớn cũng có, tiểu nhân cũng không ít, mà để cho người ồ lên chính là bức ảnh của một nữ minh tinh đang rất nổi thời gian gần đây. La Mạn trở thành người bị chú ý nhiều nhất bởi vì ngày hôm qua trên hot search Weibo còn là ảnh cô ta chụp khi đi nước ngoài nghỉ phép, đẹp tựa như tiên tử không dính khói lửa phàm tục. Hình ảnh đi kèm dòng trạng thái là, dễ kiếm vô giá bảo, khó có được tình lang. Mà hôm nay bê bối bùng nổ, liền giống như là bạch bạch vả mặt. Tô Cẩm cùng một nhóm nhạc với cô ta cũng bị chú ý, bởi vì cô hai ngày trước vừa mới truyền ra tin tức bị thương khi đóng phim, mấy ngày hôm trước trên mạng vẫn còn ồn ào huyên náo, đâu đâu cũng thấy ảnh chụp tin tức của cô, vậy mà hai ngày này lại truyền ra sự kiện như vậy. Cũng thật là, đưa điện thoại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Khôn đột nhiên rút điện thoại từ trong tay của cô, hắn đã quên bén đi chuyện này, tin tức đang ngập tràn trên mạng, hắn thế nhưng chậm một bước. Cô thấy rồi, Mạc Khôn ngẩng đầu thật cẩn thận hỏi. 15/3/2020. Dễ kiếm vô giá bảo, khó có được tình lang. Bản gốc Ikuzia bao, nan đờ yêu trinh lang, Hán Việt dị cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang, dịch dễ tìm bảo vật ngàn vàng. Được tình chân thật vô vàn khó khăn. LT trích tặng lân nữ, tặng cô gái nhà bên. Của Ngư Huyền Cơ, GT, nguồn thi viện, net, sang tuần vừa học vừa thi online full từ thứ hai đến chủ nhật chắc tôi chết. TT, cách chương.